Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, các ngươi lại dám mắng ta. Nghe nói kêu gào thanh âm, Đổng Tề Thiên con mắt híp híp, trên mặt lặng yên lược qua một vòng vui mừng. Ta sát, cái này, còn có người tới cửa tìm đến phiền phức. Tốt, tốt hảo hảo. Tới quá tốt rồi, lão phu trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị đè nén đến chứng đau đớn. Trước đó trung phẩm thiên vận kỳ dẫn động rộng lượng linh khí trở về biến cố bên trong. Lão tử nhân lực có lúc hết, chớ chi làm sao, chính cảm giác tâm phiền. Hiện tại có đuôi mù giải buồn ra hỏa đưa tới cửa. Há có thể không quá nhanh cắn ăn một phen, nhân lực có lúc hết. Câu nói này cho tới bây giờ đều không giả, nhưng người của lão tử lực, ở đời này tuyệt đại đa số người sự vật trước đó. Rất bất tận, những người khác tất cả đều không nên động, nên làm gì làm cái đó, bất quá mấy con ruồi. Không quan trọng gì, Đổng Tề Thiên vui vẻ nói ra, tiểu ý cùng Noãn Dương, chúng ta ba đi ra xem một chút liền tốt. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương hào hứng đi theo Đổng Tề Thiên đi ra ngoài. Hai vị này sẽ cũng là rất hưng phấn nói. Hai người bọn hắn lần này không có thể đi cùng Ngũ Trọng Sơn cạnh kỳ chi chiến bên kia. Để ở nhà tọa trấn, tự nhiên cũng như Đổng Tề Thiên đồng dạng nhàn hốt hoảng. Thứ hai còn có sau biến cố lần này, tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến. Rất khát vọng có mấy trận đỡ đánh xuống. Thứ ba a, bọn hắn nguyên bản liền rất biết Đổng Tề Thiên thực lực mạnh đến mức kinh người. Vượt qua nhận biết, bây giờ tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến sau khi. Hay là cảm giác Đổng Tề Thiên tu vi cao lạ thường. Vẫn là vượt qua nhận biết, có dạng này siêu cấp cường giả làm chỗ dựa. Dạng gì địch nhân ứng phó không được. Là cho nên này sẽ cũng chỉ có xuất chiến đối địch hưng phấn. Nửa điểm đều không có kinh hoàng hoảng hốt sợ hãi mọi việc như thế tâm tình tiêu cực. Cửu tôn phủ sơn môn bên ngoài. Thất tinh môn trưởng môn nhân đoàn thiên sung chắp hai tay sau lưng. Chú mục nhìn xem cửu tôn phủ sơn môn. Cho dù là cách sơn môn đại trận. Hắn như cũ cảm thụ cảm giác đến bên trong cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng rộng lượng linh khí. Trong mắt sớm đã là tràn đầy tham lam dục vọng. Không thể ức chế. Cái này cửu tôn phủ thành công tấn thăng trung phẩm thiên vận kỳ đằng sau. Bên trong sơn môn linh khí dư giả trình độ. Lại dồn như vậy. Thế mà so với chúng ta bên trong sơn môn bên trong thịnh nhất thời điểm còn muốn nồng đậm rất nhiều. Chờ sau đó diệt tuyệt cửu tôn phủ đạo thống đằng sau. Chúng ta hoặc là có thể suy tính một chút. Trực tiếp sơn môn chuyển đến nơi đây. Ở chỗ này bố trí xuống bản môn hộ ngự trận pháp. Coi như Vân Dương bọn người quay đầu trả thù. Chúng ta cũng không cần cố kỵ. Ngô Dự đối với cửu tôn phủ linh phân cũng là rất là ý động. Đoàn Thiên Sung gật gật đầu. Nói. Thông chi một chút đi, chờ một hồi sau khi tiến vào, giết người đoạt mệnh không sao, lại chỉ có thể là không cần phá hư công trình. Đúng rồi, nhớ kỹ lưu mấy người tra hỏi, dò xét Vân Dương đám người cân cước lai lịch, tuyệt đối đừng đều giết sạch. Trưởng môn nhân yên tâm, tỉnh chúng ta, lúc này, một thanh âm trào phúng nói ra, bất quá một đám chuột trộm chó trộm hạc người. Ngông cuồng ếch ngồi đáy giếng người si nói mộng. Các ngươi ngay cả chúng ta hộ sơn đại trận đều không phá được. Ngay cả sơn môn đều vào không được. Thế mà còn muốn ở đây nói chuyện gì về sau. Chiếm cứ ta cửu tôn phủ địa giới. Bằng các ngươi cũng xứng sao. Đoàn Thiên Sung bọn người nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn xem bên trong sơn môn. Một đạo lờ mờ bóng người lặng yên hiện thân. Chỉ là tại linh khí song ánh sáng phía dưới, lúc ẩn lúc hiện thấy không rõ lắm người tới chân dung. Lấy ngươi cửu tôn phủ mới sáng lập không lâu nông cạn môn hộ có thể tế đến chuyện gì? lại chẳng lẽ cửu tôn phủ người? Như vậy cả một đời phong bế sơn môn, vĩnh viễn không ra ngoài. Ngô Dự nhàn nhạt nói ra, cửu tôn phủ hộ sơn đại trận, mặc dù có mấy phần môn đạo, nhưng cũng bất quá là chúng ta không muốn cường lực phá hư mà thôi. Các ngươi nếu là chủ động mở ra, chúng ta còn có thể xem ở cái này một phương diện tình cảm. Thiếu giết mấy người, nếu là không thức thời, trêu đến chúng ta tức giận trong lòng. Cường công sau khi đi vào, chính là cả người lẫn vật vô sinh chó gà không tha. Ngẫm lại rõ ràng, hiện thân người nói chuyện chính là Bình Tiểu Ý. Vị này độc tâm đại phu tu vi đột nhiên tăng vọt. Hiện tại chính sử tại lòng tự tin cực độ bành trướng vi diệu thời khắc. Nghe vậy một tiếng cười quái dị, nói, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có bản lãnh gì dám như thế phát ngôn bừa bãi? Các ngươi cái này từng cái còn không sợ gió lớn đau đầu lưỡi à? Nói liền muốn đánh mở sơn môn lao ra qua đã nghiền. Bất ngờ ở bên cạnh hắn Đồng Tề Thiên trực tiếp không vui. Lão đồng đầu không phải bất mãn ý Bình Tiểu Ý lỗ mãng xúc động. Đương nhiên, bản chất cũng là không hài lòng hắn động tác này. Mẹ nó, thật vất vả đến mấy cái giải buồn mà. Người nhà lại muốn đoạt lão tử việc. Đừng động, Đồng Tề Thiên mặt đen lên ngăn lại Bình Tiểu Ý. Bình Tiểu Ý, ngoặc kép. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há lại cho khinh thường, để lão phu tự mình đến. Đồng Tề Thiên một phái trịnh trọng việc nói, Quách Noãn Dương nguyên bản đã tiến nhập tiềm hành trạng thái. Tuy thi triển ám sát chi kích, tại phán đoán của hắn bên trong, đối phương trong đoàn người mặc dù không thiếu cao thủ, còn có mấy người tu vi càng tại chính mình hoặc là Bình Tiểu Ý phía trên. Nhưng lấy đối phương hiện nay tự cao tự đại, không coi ai ra gì, lại thêm chính mình hữu tâm tính vô tâm, đánh có nắm chắc đem đối phương tùy ý một tên người mạnh nhất ám sát. Không phải là việc khó, thế nhưng là nghe được Đồng Tề Thiên nói đến muốn đích thân động thủ mà nói. Nhất thời không nhịn được hiển lộ thân hình, người tự mình đến, liền trước mắt mấy người này. Đó là ta đều có nắm chắc đem ám sát mặt hàng a. Ngài cái này nói rõ chính là đoạt sống a. Nhưng vô luận Quách Noãn Dương hoặc là Bình Tiểu Ý rất biết Đồng Tề Thiên trong khoảng thời gian này trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng. Lại nói gần đây linh khí triều tịch biến cố, khiến cho đến Đồng Tề Thiên cảm khái thế này còn có bực này vượt qua bản thân năng lực phạm trù bên ngoài biến cố. Kể từ ngày đó được cứu sau khi đi ra, một cái chớp mắt biết thời gian vậy mà đã qua 4,3005 tuế nguyệt. Lại đến về sau cận hương tình khiếp không dám trở về. Thật vất vả lấy dũng khí trở về nhìn một chuyến, lại phát giác quê cũ hoàn toàn thay đổi. Bạn cũ không còn, nhà mình nguyên bản ở lại tiểu sơn thôn, hiện tại thế mà đã thành đại hạp cốc. Nhà ta nguyên lai thế nhưng là ở trên núi, hiện tại thành hẻm núi, mẹ nó cái này Thương Hải Tang Điền vỏ trái đất biến đổi sao? Đồng lão trong lòng rất là bị đè nén, nhưng lại không người đi nói, ngay cả Vân Dương hỏi tới, cũng chỉ là mập mờ suy đoán, trong khoảng thời gian này vụng trộm lại đi xem một lần. Xác định, bên kia... Hoàn toàn chính xác không phải là bởi vì mỗ mỗ cao thủ đánh nhau làm ra, mà là thật vỏ trái đất biến động, bởi vì tại tà cốc một bên khác, rõ ràng là kết nối với biển rộng, thật chính là Thương Hải Tang Điền, liên tiếp hiện thực, đều khiến Đồng Tề Thiên cảm giác có lực không chỗ dùng. Cho dù là muốn tìm người báo thù, ngay cả cái cừu ra đều không có. Chẳng lẽ muốn tìm lão thiên gia trả thù hay sao? Thời gian lâu như vậy xuống tới, một mực nỗ lực kiềm chế, cũng chính là nhìn xem cửu tôn phủ những tiểu tử này đóa hoa mà đồng dạng không ngừng trưởng thành, mới có thể trong lòng vui mừng một chút, nhưng lại cảm thấy vui mừng thì như thế nào? Đáy lòng những cái kia kiềm chế như cũ tồn tại, từ đầu đến cuối chưa từng phát tiết qua. Thế nhưng là tại Cửu Tôn phủ cái chỗ chết tiệt này, nơi nào có chỗ phát tiết, tìm ai? Cho dù là tu vi cao nhất Vân Dương, chính mình một bàn tay xuống dưới, đoán chừng cũng chính là trên mặt đất một tấm da người còn có thể rất hoàn chỉnh nói. Bây giờ Thất Tinh môn không biết chết tìm tới cửa, đối với Đồng Tề Thiên tới nói, chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, xem như tìm được cung cấp phát tiết đột phá khẩu. Như vậy cơ hội trời cho chỗ nào có thể làm cho Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương ra tay trước. Phá hủy hào hứng, tại Cửu Tôn phủ ngoài sơn môn Thất Tinh môn bên trong người. Chờ một hồi, đã do dự phải chăng muốn bắt đầu cường công Cửu Tôn phủ sơn môn đại trận. Lại đột nhiên nhìn thấy sơn môn vị trí nồng vụ lập tức biến mất. Sau đó chợt lập tức, sơn môn đột nhiên mở rộng. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí từ cửa hang vị trí phun ra ngoài. Thất Tinh môn mọi người mới nghe thấy một ngụm, cũng đã là toàn thân thư thái. Cả người lập tức nhẹ mấy cân phân lượng giống như, quả nhiên là bảo địa. Thất Tinh môn đám người cảm thấy sống lại ý mừng, hoàn toàn không có do dự như ong vỡ tổ vọt vào. Trong Cửu Tôn phủ này bên trong người đơn giản ngốc đến nhà. Các người thiết trí tại sơn môn chỗ hộ sơn đại trận tinh diệu vô luân. Chúng ta rất khó xông đi vào, coi như có thể công được phá, cũng cần lề mề, mà thời gian đúng là chúng ta địch nhân lớn nhất, vạn nhất kéo tới Vân Dương cái kia phiếu người trở về. Ngược lại chính là chúng ta ác mộng bắt đầu. Có thể hiện nay, các người thế mà chính mình mở ra, thật sự cho rằng chúng ta sau khi tiến vào sẽ thủ hạ lưu tình sao? Bất quá nói một chút mà thôi, thế mà lại có người tin, không phải người ngu lại là cái gì? Đáng đời ta Thất Tinh môn đến bảo vật này địa, quay về thiên vận kỳ trung phẩm thậm chí tiến thêm một bước ở trong tầm tay. Quả nhiên là trời phù hộ ta Thất Tinh môn, có lẽ lần này thiên vận kỳ chi tranh bại trận, không phải ác mộng mà là cơ duyên, để Thất Tinh môn tịch cơ quật khởi đại cơ duyên. Sau khi tiến vào, đập vào mắt đi tới, đầy dãy đều là thụy khí sương mù, tường vân bao phủ, linh thụ kỳ quả, địa bảo trời tài, tại hai bên đại lộ, một gốc sông thẳng lên trời sắt thân tùng sắp xếp thành hàng. Nhưng chỉ là những này sắt thân tùng đều có thể làm rèn đúc thần binh thượng giai vật liệu. Nhưng ở nơi này, nói chung chính là bình thường nhất xanh hóa thực vật. Nơi tốt, Đoàn Thiên Sung đã là mặt mũi tràn đầy mê say, hãm sâu trong đó khó mà tự kềm chế. Chỗ nào nghĩ ra được một cái vừa mới tấn thăng trung phẩm thiên vận kỳ bất quá 10 ngày Cửu Tôn phủ, thế mà lại có được dạng này khí tượng. Tùy hành các đệ tử cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mặt hưng phấn, nơi này, thật tốt, mà lại chiếm diện tích tại sao như vậy rộng lớn. Nghe đồn cái này Cửu Tôn phủ vừa mới thành lập không lâu. Tại sao liền làm như thế cái khổng lồ nơi tốt? Chúng ta Thất Tinh môn thành lập trên vạn năm, môn phái tổng bộ cũng liền như vậy chĩa xuống đất phương. Xem người ta bên này, bao lớn khí, nhiều hơn cấp bậc, quá đẹp mắt, tâm thần thanh thản, không nói chơi, mà những này, sau này sẽ là chúng ta. Tận về ta Thất Tinh môn hưởng thụ, nơi này tốt a. Một thanh âm ung dung truyền đến, Đoàn Thiên Sung bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mặt tiền chạm lấy một lão đầu, nói là lão đầu cũng không thỏa đáng, người này nhìn, nói hắn là 30 tuổi cũng được, 40 tuổi cũng được, 50 tuổi cũng được, 60 tuổi, thậm chí 600 tuổi, có vẻ như cũng có thể, thế mà nhìn ra nhìn không ra đối phương bao nhiêu tuổi. Giờ phút này mặt mũi hiền lành nhìn xem chính mình, cười híp mắt nói chuyện, thái độ hòa ái đến cực điểm, đây là chủ động thả ra thiện ý. Mong đợi chúng ta đằng sau có thể thủ hạ lưu tình. Thiếu điểm huyết tanh, nghĩ đến nhiều lắm đi. Lão quỷ, Không tệ, Đoàn Thiên Sung nói, các hạ là, lão nhân này híp mắt cười nói, các người mấy cái này dế nhũi, chưa thấy qua tốt như vậy địa phương a. Cái gì? Đoàn Thiên Sung bị bất thình lình một câu trực tiếp tạo ngẩn ra. Lão già này, như thế cười tủm tỉm hòa ái dễ gần nói ra câu nói này. Cảm xúc cùng ngữ cảnh hoàn toàn đi ngược lại được chứ. Để cho người ta không thoải mái tới cực điểm, ngươi xem như cái làm gì? Một người đệ tử mặt giận dữ, lớn tiếng quát lớn, lão già, ngươi là ai? Dám, như vậy phát ngôn bừa bãi, biết trước mắt ngươi chính là người nào a? Lão nhân này cười hi hi rồi lại cười, lão phu bất quá nhìn các ngươi mới đến, một mặt chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, trong lòng rất là xem thường. Ngươi nói các ngươi nhìn tựa hồ cũng không phải người bình thường. Thế mà cùng nhà quê giống như, để cho người ta vừa nhìn liền biết các ngươi chính là không ra gì. Về phần nói các ngươi là ai, cái này thật không tại lão phu trong mắt. Thất tinh môn đám người, ngoặc kép, bất quá chỉ là một đám dế nhũi vương bát đản. Đi vào chúng ta nơi này lập tức liền mê mắt, không biết đông nam tây bắc rồi hả? Không phải lên cửa tìm chơi gái à? Nhìn các ngươi từng cái kia một mặt dục cầu bất mãn dáng vẻ, liền có thể biết lão phu đoán không sai, nhưng là các ngươi dáng dấp cùng đống phân giống như, coi như chủ động lột quần, cũng phải có người cảm thấy hứng thú à? Lão đầu từ đầu đến cuối mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười, vui vẻ ra mặt. Thế nhưng là lời nói ở giữa lại là càng ngày càng gặp ác độc. Từng câu tràn ngập lăng nhục ý vị ác độc lời nói. Tựa như bắn liên thanh giống như một đường nện xuống đến. Trước mặt đám người còn không có tiêu hóa. Phía sau đã càng ác độc đến đây. Ngoặc kép, người lão già này, lão vương bát đản, lão hỗn đản, đám người cùng nhau tức giận đến toàn thân phát run. Nói không thành điều, có mấy cái tính tình xúc động, liền muốn tiến lên đánh người. Lão đầu đột nhiên chuyển thành mặt giận dữ, bằng mấy người các ngươi cũng dám cùng ta kết xuống nhân quả. Đám người, ngoặc kép, các ngươi lại dám ở trước mặt mắng ta. Đồng Tề Thiên hét lớn một tiếng, thanh sắc câu lệ, các ngươi mắng ta, đã là tội không tha. Lại thêm các ngươi lại tới đây vốn là mưu đồ làm loạn. Miệng đầy kêu đánh kêu giết. Ý muốn trộm ta cửa căn cơ cho mình dùng. Tất cả đều sáng tỏ đang nhìn. Ta nói cái gì cũng không thể buông tha các ngươi. Nói, sắc mặt lại chuyển thành buông lỏng. Giống như rốt cuộc tìm được xuất thủ lấy cớ. Thật cao hứng rất nhẹ nhàng thoải mái khoản tiền chắc chắn. Con rùa già lão hỗn đản lão già lão bất tử. Đám người liên tiếp giống như mắng ra. Từng cái tức giận đến miệng méo mắt lác. Động thủ. Không vội. Chúng ta người đông thế mạnh. Hay là trước mắng một trận hả giận lại nói. Như thế cái lão già. Hôm nay thật sự là tức chết người đi được. Một đao giết sao có thể tiết mối hận trong lòng. Lão đầu trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tốt, hiện tại là các ngươi tất cả mọi người mắng ta, cần giữ lại không được các ngươi. Lời còn chưa dứt, lão nhân thân hình hướng phía trước lặng yên một bước tiến lên trước. Đại địa không có huyên náo, sơn phong cũng không có động tĩnh, nhưng là thất tinh môn trên dưới tất cả mọi người lại cùng nhau cảm nhận được đất rung núi chuyển. Tựa hồ thiên địa càn khôn, đều tại thời khắc này lật đổ đi qua. Rõ ràng hết thảy như cũ, nhưng trước mắt lão đầu này ngay trong nháy mắt này, hóa thân thành từ đầu đến đuôi, triệt để ma thần. Dấu bé hôm nay y nguyên 2 hợp 1, tiếp tục truyền dịch bên trong, ngày mai ngày cuối cùng truyền dịch, đêm nay nhiệt độ cơ thể, 37 độ, điểm số không vài, hạ xuống hắc, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.